Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, A Băng. Mấy chục học viên trung ương vị trí, một cỗ không gian ba động, như là gợn nước một lần lắc lư, từng đoạn tráng kiện cành liễu đang từ ở trong đó nhô ra. Cành liễu bên trên từng cây nhỏ bé chạc cây rủ xuống. Cái này cành liễu cực kỳ thần dị, liễu diệp thanh thúy ướt át, còn quấn từng vòng thanh sắc quang mang. Cành liễu phía trên, từng sợi màu xanh hỗn sắc khí hơi thở rủ xuống. Những này màu xanh khí tức tại phiến khu vực này lan tràn, bay tới bốn phía ngồi xếp bằng học viên trên thân. Cùng loại dạng này cành liễu, bên trong vùng không gian này, hết thảy có 6 cái. Mỗi một cây đều như là xuyên toa không gian, chưa hề nổi tiếng địa phương xuyên thủng hư không, tìm được bên trong không gian này, trải qua cái này màu xanh khí tức nhuộm dần học viên. Từng cái sắc mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, có người trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ hưng phấn, hiển nhiên có chỗ lĩnh ngộ. Nghe nói tại toàn cầu ngự linh sư trong hiệp hội, có một kỳ dị thủ hộ linh sủng, tên là Không Minh Liễu Thủ. Hẳn là, đây là kia cây liễu bên trong một bộ phận. Lâm Duệ trông thấy cái này cành liễu, lập tức liền liên tưởng đến toàn cầu ngự linh sư hiệp hội thủ hộ thần. Không Minh Liễu Thủ, Sana Tông Sư đã từng đem một mặt lệnh bài đưa cho Lâm Duệ. Tại trên lệnh bài kia mặt, liền có cành liễu tiêu ký, mà Không Minh Liễu Thủ tại toàn cầu ngự linh sư trong hiệp hội thập phần thần bí, nghe nói gặp qua nó người 10 phần ít, liền ngay cả toàn cầu ngự linh sư trong hiệp hội người đều muốn xưng hô nó vì Không Minh đại nhân, địa vị phi thường cao. Hiện tại xem ra, cái này Không Minh Liễu Thụ một loại trong đó thần gì, chỉ sợ sẽ là để người có thể có được ngộ đạo chi năng. Cái này quả nhiên là khiến người điên cuồng một cái năng lực. Khó trách toàn cầu ngự linh sư hiệp hội có thể tại lục đại thế lực bên trong xếp hạng thứ nhất. Chỉ sợ, trừ lịch sử xa xưa bên ngoài, Không Minh Liễu Thụ công lao cũng là không nhỏ. Bất quá để Lâm Duệ khiếp sợ là, cái này Không Minh Liễu Thụ lại có thể phá vỡ không gian, trực tiếp xuyên qua xa xôi không gian khoảng cách, đi thẳng tới cái này hoàn mỹ đặc huấn trong doanh. Chế tạo ra một cái như thế một phương thiên địa, để hoàn mỹ đặc huấn doanh có được một phương trọng địa. Năng lực này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lâm Duệ mang theo A Lam cất bước trong này, ánh mắt chiếu tới, chỉ thấy không gian này bên trong toàn thân dùng bạch ngọc tạo thành. Hơn ngàn bình phương khoảng không gian phòng bên trong bích, thậm chí ngay cả sàn nhà đều là dùng từng khối có giá trị không nhỏ bạch ngọc đắp lên mà thành. Cả phòng tản ra mông lung quang mang, để người có chút lóa mắt. Chậc chậc, không hổ là hoàn mỹ đặc huấn doanh, thật sự là tài đại khí thô. Lâm Duệ tán thưởng không thôi. Bạch ngọc là một loại giá trị rất cao ngọc, giống bình thường hắn cất giữ đan dược, huyền hoàng huyết vật dẫn, phần lớn chính là dùng bạch ngọc làm thành, có thể đưa đến bảo hộ linh lực không tiêu tán công hiệu. Mà cái này hơn ngàn mét vuông gian phòng, toàn bộ dùng bạch ngọc bọc lấy, bực này tài phú, coi là thật khó có thể tưởng tượng, trừ kia 6 nơi xanh tươi cành liễu rủ xuống chi địa. Tại trong phòng này, còn có một số chỉnh tề bạch ngọc ghế cái bàn chờ đồ dùng trong nhà công trình, lấy cung cấp học viên nghỉ ngơi. Bất quá tiến vào trong này học viên, cái nào không phải vội vã khoanh chân ngồi xuống cảm ngộ. Không người nào nguyện ý ngồi tại cái này ghế trên mặt bàn lãng phí thời gian. Đối bọn hắn đến nói, mỗi một giây đều đầy đủ chân quý. Lâm Duệ đến đưa tới không ít người chú ý. Nhìn thấy Lâm Duệ gương mặt, có người lộ ra vẻ giật mình, thân mật đối với hắn gật gật đầu, theo sau lại lâm vào cảm ngộ bên trong đi. Lâm Duệ ánh mắt hướng 6 nơi cành liễu rủ xuống địa phương nhìn lướt qua. liền tìm được một chỗ người hơi ít một chút địa phương. Hướng bên kia đi đến, giác quan thứ 6 ngộ điểm, người nơi này chỉ có 7-8 cái dáng vẻ. Lâm Duệ đối mấy cái mở to mắt nhìn hắn, học viên khẽ gật đầu. Liền tại rời xa mấy người một chỗ đất bằng khoanh chân ngồi xuống. Tận khả năng tới gần kia cành liễu, khoanh chân ngồi xuống, bạch ngọc sàn nhà hơi lạnh, thấm vào ruột gan một cỗ khí lạnh lẽo hơi thở từ dưới đất truyền đến. Lâm Duệ tâm thần chấn động, nhắm mắt lại, thể nội chậm rãi chảy xuôi thể lòng ám linh tính bắt đầu vận chuyển lại. Tại hắn kích phát hạ, dọc theo đại chu thiên kinh mạch đường đi, quán thông toàn thân, hô, kia xanh biếc cành liễu nhẹ nhàng đong đưa, như là gió nhẹ quét mà qua, mang theo kia từng mảnh xanh tươi ướt át lá liễu. Trong chốc lát, từng đoàn mờ mịt màu xanh khí tức từ phía trên bay ra. Những này mờ mịt khí tức tại không khí hóa thành từng sợi. Mỗi một sợi đều mang nhẹ nhàng chi ý, bay về phía học viên bốn phía. Lâm Duệ cảm thấy một sợi màu xanh khí tức tiến vào thể nội. Lập tức, não hải tại thời khắc này vô cùng thanh minh, suy nghĩ rất nhiều không thông sự tình tựa hồ lập tức suy nghĩ minh bạch. Thư sướng cảm giác truyền đến, để hắn vui vẻ vui vẻ. Hắn không dám lãng phí thời gian, lập tức tiến vào trạng thái tu luyện, thực nhật, khẩu quyết, trên trăm chữ. Từng cái chữ tại não hải chảy xuôi mà qua, bản này tối nghĩa cổ lão tàn thiên lấy một loại 10 phần phù hợp trạng thái tại Lâm Duệ thể nội. Lưu chuyển, Lâm Duệ thể nội linh tính điên cuồng chuyển động, đại chu thiên vận chuyển mấy lần, đối tu luyện lý giải càng ngày càng khắc sâu. Hắc ám, vô hình vô chất, đại nhật lặn về phía tây, hoàng hôn giáng lâm một khắc này. Hắc ám liền bắt đầu bao phủ đại địa, cùng quang minh đối lập chính là hắc ám thâm thúy trầm mặc. Hắc ám là cao quý, nó bao dung hết thảy, tỉnh táo, trầm mặc, bộc phát, ăn mòn, thôn phệ, hủ thực. Trong chốc lát, liên quan với hắc ám hết thảy bản chất từ Lâm Duệ trong đầu chảy xuôi mà qua. Hắn chợt nhớ tới thực nhật khúc dạo đầu, liền nghĩ tới kia tờ thứ nhất sách bên trong đại nhật quan tưởng đồ. Màu đen mặt trời, đại biểu cho trang nghiêm đầu hình thâm thúy diễm miện, đại biểu cho bao dung cùng hủy diệt hình tròn đại nhật. Tại Lâm Duệ chán sau, một vòng màu đen đại nhật hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Tại không minh liễu thụ cành ngộ đạo năng lực hạ, Lâm Duệ hoàn toàn đắm chìm, tiến vào hắc ám bản nguyên thăm dò bên trong đi. Nửa giờ, một giờ, nửa giờ quá khứ, không ngừng có người đã đến giờ an tĩnh rời đi. Có người trông thấy Lâm Duệ phía sau đại nhật hư ảnh, trong mắt lóe lên kinh hãi, nhưng không có quấy nhiễu những người khác, yên lặng lui ra ngoài. Hoàn Mỹ đặc huấn doanh lệnh cấm, nghiêm cấm những người khác tại ngộ đạo lâu bên trong quấy rầy người khác. Người vi phạm nghiêm trị không tha. Người tại ngộ đạo trạng thái là hiệu suất cao nhất, lúc này 10 phần mấu chốt. Một khi có người quấy rầy, ngay lập tức sẽ từ kia cỗ trong cõi u minh trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Lúc này bị quấy rầy, không thể nghi ngờ là chí mạng nhất. Bởi vậy Hoàn Mỹ đặc huấn doanh đã sớm hạ lệnh cấm. Trong lịch sử có mấy cái ở đây quấy rối, đều bị thanh lý ra đặc huấn doanh, hơn nữa còn bị phong giết, hạ tràng cực kỳ thảm đạm. Bởi vậy, tiến vào ngộ đạo lâu người cũng không dám phát ra một tia thanh âm, sợ quấy nhiễu người khác. Giờ phút này, tại Lâm Duệ tư duy bên trong, ý niệm của hắn tiến vào một cái huyền diệu thế giới. Thế giới này một mảnh minh được, hỗn độn không chịu nổi, các loại khí tức hỗn tạp, phảng phất đi tới khai thiên tịch địa trước thế giới. Một cỗ hỗn độn khí tức lan lộn, sinh mệnh bình thường nhốn nháo. Bỗng nhiên, một đạo phủ quang đập tới, khai thiên tịch địa. Cỗ này phủ quang đem thiên địa hỗn độn chia làm hai nửa. thanh người lên cao, chọc người chìm xuống, thiên địa bắt đầu phân, một đạo cự ảnh chống đỡ thiên địa, để thiên địa tách rời, tiếp lấy vạn vật diễn hóa, kim mộc thủy hỏa thổ, quang ám không gian thời gian, trong chốc lát trăm hoa đua nở sinh cơ bừng bừng, Lâm Duệ ý thức mơ mơ màng màng ở giữa, hướng kia cỗ hắc ám lướt tới, đang lúc hắn cảm ngộ tại kỳ lạ hoàn cảnh thời điểm. Bỗng nhiên kia cổ thanh lưu biến mất, hắn lập tức từ cái này ý niệm trong thế giới biến mất ra ngoài. Đáng tiếc, Lâm Duệ thở dài một tiếng, hắn đã biết như thế nào ý cảnh. Ý cảnh chính là thiên địa vạn vật bên trong thuộc tính. Tựa như vạn vật thuộc tính đồng dạng, ngự linh sư cũng là có thuộc tính. Kim mộc thủy hỏa thổ, quang ám không gian thời gian, mỗi một loại thuộc tính đều đại biểu cho ngự linh sư bản nguyên. Mà Lâm Duệ bản nguyên thuộc tính chính là ám thuộc tính. Bởi vậy, hắn cần lĩnh hội hắc ám ý cảnh. Tại kia ý niệm thế giới bên trong, Lâm Duệ vừa mới tiếp xúc đến kia cỗ hắc ám, đến từ không minh cành liễu ngộ đạo khí tức liền biến mất. Để hắn thất bại trong gang tấc, mặc dù biết muốn lĩnh hội hắc ám ý cảnh, đồng thời có không ít thu hoạch, nhưng vẫn là có một lớp màng đem hắn ngăn trở bên ngoài. Chết sống lĩnh hội không thấu. Bởi vậy, Lâm Duệ ảo não thở dài, nếu là lại để cho hắn lĩnh hội 10 phút, không, 5 phút, hắn liền có thể bước vào ý cảnh cánh cửa. Đáng tiếc, thất bại trong gang tấc. Giơ tay lên, một đoàn ám linh tính tại trong lòng bàn tay của hắn phun trào. Đây là một đoàn tinh thuần vô cùng ám linh tính. Ở trên đây, có yếu ớt đặc thù khí tức, ăn mòn, hủ thực, thôn phệ, coi như có thành tựu. Lâm Duệ trong lòng hơi an ủi mình một phen. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ bên cạnh duỗi ra một con tinh tế trắng noãn tay nhỏ. Bạch ngọc bình thường tinh tế vô cùng, trực tiếp xuyên qua Lâm Duệ ánh mắt, từ lòng bàn tay của hắn, nhẹ dò xét lấy đem kia một đoàn ám linh tính lấy đi. Lâm Duệ rất là hãi nhiên, lấy hắn nhạy cảm giác quan, thế mà không thể phát giác được có người tới gần hắn. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, tại cái này phương viên 10 mét bên trong căn bản không có học viên khác. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chờ hắn nhìn thấy kia trắng noãn tay nhỏ chủ nhân sau. Khóe miệng co giật một chút, chỉ nhìn thấy hiện tại Lâm Duệ bên cạnh thân, là một cái xinh đẹp đáng yêu tiểu nữ hài. Cô bé này bất quá 12-13 tuổi niên kỳ. Mắt ngọc mày ngài, mặc một thân sáng trong áo trắng, tóc dài rủ xuống đến bên hông, phía trên thắt một cây màu trắng dây lụa. Nàng ngũ quan cực kỳ tinh xảo, làn da như băng tuyết khiết bạch vô hà, ngập nước mắt to nháy một cái. Lúc này, cô bé này trong tay chính dũng động một đoàn nguyên bản thuộc về Lâm Duệ ám linh tính. Để Lâm Duệ đồng tử thít chặt chính là đoàn kia tinh thuần ám linh tính. Tại trong tay nàng, giống như là có sinh mệnh, không ngừng biến đổi. Khi thì biến thành một con đại xà, khi thì biến thành một con chim nhỏ, khi thì biến thành một đầu sói đen. Cỗ này linh tính tinh tế lực khống chế, để Lâm Duệ rung động trong lòng vạn phần. Càng làm cho Lâm Duệ khiếp sợ là, đoàn kia ám linh tính trải qua cô bé kia tay, một cỗ hắc ám đến cực điểm khí tức từ bên trong đó rung động. Đây rõ ràng là 10 phần cao thâm hắc ám ý cảnh. Cô bé kia vô tội đôi mắt to sáng ngời nhìn xem Lâm Duệ, rồi mới vung tay lên, đoàn kia hắc ám linh tính liền biến mất ở trong không khí. Rõ ràng là 12-13 tuổi niên kỳ, non nớt bộ dáng khả ái, nhưng giờ phút này Lâm Duệ nhưng trong lòng tuôn ra một cái cảm giác quái dị. Phảng phất cô bé này là một cái ẩn tàng đại cao thủ. Trầm mặc một lát, Lâm Duệ mang trên mặt nụ cười thân thiện, ấm giọng nói ra: "Tiểu muội muội, ngươi là Hoàn Mỹ Đặc Huấn Doanh học viên sao?" Tiểu nữ hài ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị, lắc đầu, Vậy là ngươi thế nào đi vào nơi này? Lâm Duệ hiếu kỳ hỏi. Liền cái chỗ chết tiệt này, ta muốn tới thì tới. Tiểu nữ hài mở ra ngập nước mắt to, bĩu môi, hừ hừ nói. Lâm Duệ trong lòng nhảy lên một chút. Cái này tiểu gia hỏa khẩu khí thật lớn, liền xem như Diêm Phù thế giới xếp hạng thứ nhất Otto cũng không dám nói lời này đi. Hẳn là cái này tiểu gia hỏa là cái nào đó liệt dương cấp tông sư gia thuộc, hoặc là cái nào đó đại nhân vật tôn nữ. Tuổi còn nhỏ thế mà một thân tu vi không yếu, mà lại cỗ này hắc ám ý cảnh cực kỳ thâm hậu, chỉ sợ phía sau có cái nào đó đại nhân vật. Ngươi gọi cái gì danh tự? Lâm Duệ hỏi. Áo trắng tiểu nữ hài sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới có người hỏi nàng vấn đề này. Theo sau trong mắt quay tròn chuyển động một chút, giòn âm thanh nói ra. Ta gọi A Bang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?